pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320. Chương 1317 Sư Phụ là Nam Thần 16. Mọi người lúc này mới cảnh giác, có Miêu Nị A, luyện khí, luyện đan cùng với trận pháp sư vĩnh viễn đều là các đại tông môn nhất cầu hiền như khát chức nghiệp. Thượng quan mặt trước mắt triển lãm ra mấy thứ này cũng đủ nàng ở bất luận cái gì một cái tông môn. Đều cơm ngon rượu say, vì cái gì nàng ngay từ đầu thời điểm không nói, mà là giả tá bị thương tiếp cận Thanh Tử Câm cái này ngũ sắc ma tông nhất có thiên phú luyện đan sư. Vì cái gì như thế khó được quy khư Trần Tinh cố tình rơi xuống tay nàng. Vì cái gì nàng liền sấm tam quan đều có bảo vật. Mà chú ý thế nhưng trước sau hai tay trống trơn. Vì cái gì, mấy cái âm mưu luận não bổ đế càng nghĩ càng nhiều. Hai mặt nhìn nhau một lát, đều cảm càng nghĩ càng thấy ớn. Lâm Tịch, ta thật sự không tưởng cay sao nhiều. Ta chỉ là tưởng cấp thượng quan mặt ngáng chân làm nàng đừng quá đắc ý mà thôi. Trong cốt truyện thượng quan mặt là Thanh Tử Câm duy nhất đệ tử. Tự nhiên những cái đó tự nghĩ ra đan phương cùng cải tiến đan phương đều là mượn từ Thanh Tử Câm. Tay chậm rãi thẩm thấu ra tới. Mà Lâm Tịch một chút thay đổi chú ý tính cách cùng với địa vị lúc sau. Thượng quan mặt tưởng dẫm lên có sư gia nâng đỡ nàng thượng vị. Liền đành phải liều mạng xông ra nàng luyện dược thiên phú. Một bên là đến từ chú ý áp lực, một bên là đến từ xích thông minh sắc xảo vô khổng bất nhập các loại tính kế cùng động tác nhỏ. Thượng quan mặt rốt cục mất một tấc vuông, đem rất nhiều trong nguyên tắc nàng đưa cho Thanh Tử Câm nhân tình đều biến thành hiện giờ chính. Mình công lao, bước chân mại đại hội lôi kéo trứng. Trong tông môn đa mưu túc trí cao tầng nhóm chỉ là bị này thật lớn kinh hỉ kích đến nhất thời quên. Mất suy nghĩ sâu xa những cái đó sơ hở, mặc dù là không có Lâm Tịch Minh Kỳ, giả lấy thời gian bọn họ cũng sẽ có điều phát hiện. Chỉ là Lâm Tịch sợ hãi lúc ấy thượng quan mặt đã bỏ trốn mất dạng. Lại đi tìm nàng một cái khác bản đồ sư phụ lại tục không một luân chi luyến. Đến lúc đó ngũ sắc ma tông dù cho chưa từng nội đấu hao tồn. Có tâm tính vô tâm cũng sẽ ăn cái lỗ nặng, chú ý cùng thượng quan mạt, đều cùng trong nguyên tắc biểu hiện rất là bất đồng. Thanh Tử Câm nhưng thật ra làm từng bước ngoan ngoãn đi cốt truyện. Hiện giờ đối thượng quan mạt càng ngày càng chú ý, trong ánh mắt không hòa tan được nùng tình xem đến Lâm Tịch cả người thẳng khởi nổi da gà. Kỳ thật đâu? Ai ai ai đều không liên quan Lâm Tịch đánh giám, chẳng qua đến từ Thanh Tử Câm cùng thượng quan mặt này một ngụm độc cẩu lương sẽ làm toàn bộ tông. Môn ăn đều tiêu chảy, Lâm Tịch không có biện pháp ngăn cản, biểu hiện quá mức tỉ như đột nhiên kinh tài tuyệt diễm. Làm không hảo sẽ OOC, bất lợi với ủy thác người trở về lúc sau Mỹ tư tư tiểu sinh sống. Cho nên Lâm Tịch chỉ có thể tìm lối tắt. Tỷ như vẫn luôn cảm thấy chính mình nhi tử mắt mù thanh ra soái lão cha. Mỗ danh nhân từng nói qua, mượn sức, ăn mòn một cái đối với ngươi phòng bị tâm quá nặng người thực khó khăn. Nhưng là mượn sức, ăn mòn một cái đối với ngươi có hảo cảm mà không bố trí phòng vệ người sẽ thực dễ dàng. Sự thật chứng minh, hắn nói tích đúng vậy. Lâm Tịch muốn ảnh hưởng Thanh Tử Câm rất khó, ảnh hưởng Thanh Hãn tác thực dễ dàng. Thượng quan mặt tắc vừa vặn tương phản, vì thế hai người đều không hẹn mà cùng lựa chọn càng dễ dàng mục tiêu đi công lược. Đương nhiên, thượng quan mặt dựa vào là làm nũng bán manh, Lâm Tịch dựa vào là la lối khóc lóc bán ngốc, phương pháp thù đồ mà mục đích cùng về, đều không nghĩ làm đối phương quá hảo quá. Ngày này, Lâm Tịch lệ bước vào sư gia kia lắng nghe lời dạy dỗ thời điểm. Lão gia tử thái độ khác thường có chút âm dương quái khí. Đừng lại cùng ngươi sư gia chơi tâm nhãn, tiểu phôi đàn, hôm nay trở về sau không cần lại làm bộ làm tịch luyện đan. Cấp lão phu ngốc nhi tử lưu mấy cái đan lô đi, Lâm Tịch vô tội chớp nai con giống nhau mắt to. Sư gia ngươi nói tích gì nhân gia nghe ngô hiểu, ngươi là khi nào nhận thấy được thượng quan mặt không thích hợp nhi? Thanh Hãn hỏi. Lâm Tịch tiếp tục chớp mắt, làm kinh ngạc trạng, nàng không thích hợp nhi sao? không cảm thấy à, nếu ưu tú, xuất sắc gọi là không thích hợp nhi nói. Ta đây cũng nguyện ý không thích hợp nhi, lão nhân ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm. Chằm Lâm Tịch, hành đi, ngươi vui vẻ liền hảo. Tuy rằng Lâm Tịch vẫn luôn không thừa nhận, nhưng là trước khi đi thời điểm lão nhân vẫn là lần nữa dặn dò nàng nhiều nhìn chằm chằm thượng. Quan mặt hành tung, còn cho nàng một khối dị thường trong sáng như là chứa một uông nước trong truyền âm ngọc. Muốn nàng phát hiện dị thường lập tức cho hắn truyền âm mơ siêu loại này truyền âm ngọc cùng quy khư. Trần tinh giống nhau, đều là liên thông hai giới quy khư trong mắt mặt sản vật. Cũng coi như là cái hiếm lạ vật. Sử dụng phương pháp nhưng thật ra rất đơn giản. Chỉ cần rót vào linh lực có thể nói chuyện. Một bên khác truyền âm ngọc liền sẽ phát ra quang mang. Đối phương đồng dạng rót vào linh lực liền có thể nghe đài. Đơn giản nói đây là không cần wifi, lưu lượng tu tiên bản WeChat, thượng không biết chính mình đã thành công khiến cho tông môn cao tầng nghi kỵ thượng quan mặt hiện. Tại lại có điểm chăn trọc, sư phụ đối nàng thổ lộ, cái kia toàn bộ tông môn thậm chí toàn bộ đại lục nữ tu môn đều luyến mộ nam nhân. Quả nhiên được như ý nguyện thích chính mình, đem một cái khác đồ đệ nhìn như không thấy, nàng rốt cuộc chờ tới rồi câu kia, mặt nhi. Ta muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ, cộng độ từ từ quãng đời còn lại, nói. Sau đó thượng quan mặt phát hiện, đây là cửu châu ma vực, không phải nàng từ nhỏ sinh hoạt thương lan tiên vực, mà sư phụ, tên là Thanh Tử Câm, cũng không phải nàng tâm tâm niệm niệm đêm khiển. Đến lúc này, nàng mới đột nhiên sáng tỏ, chính mình ở đánh cuộc một hơi liều mạng cùng chú ý cùng với những cái đó nữ nhân đoạt người nam. Nhân này. Tuy rằng không phải đêm khiển, lại so với đêm khiển đãi nàng khá hơn nhiều. Đêm khiển đối cái nào nữ thu đều là như vậy như tắm mình trong gió xuân. Chỉ có đối chính mình thời điểm luôn là trêu cợt cùng trách phạt. Thanh Tử Câm không phải. Thanh Tử Câm cái này sư phụ chỉ có hai cái đồ đệ. Tuy rằng cùng đêm khiển giống nhau thực chịu nữ thu truy phùng. Chính là lại đối ai đều không giả sắc thái. Bao gồm hắn mặt khác cái kia đồ đệ chú ý, hắn đối người khác đều là lạnh như băng, duy nhất ngoại lệ chỉ có chính mình, bị Thanh Tử Câm thổ lộ, là dự kiến trong vòng, cũng là ngoài ý liệu, làm thượng quan mặt tâm nhất thời toan nhất thời ngọt, che lại đỏ bừng mặt hốt hoảng chạy về chính mình thiên điện. Lưu lại Thanh Tử Câm một bộ bạch thi thân ảnh, trên mặt vẫn mang theo sùng nịch mỉm cười đứng thẳng ở chính điện trong vòng. Thượng quan mặt có chút mê mang, nàng không biết chính mình nên đi nơi nào, cứ như vậy lưu tại cửu châu ma vực, biết rõ quyết định này mới là tốt nhất, tuy rằng Thanh Tử Câm phụ thân cũng không phải đặc biệt thích chính mình. Chính là một khi nàng cùng Thanh Tử Câm kết thành đạo lữ, chính là phàm tục trần thế con dâu, đến tột cùng là một cái đồ tôn quan trọng vẫn là duy nhất con dâu quan trọng không nói cũng hiểu. Mà Thanh gia là cửu châu ma vực đệ nhất đại tông môn năm họ chung một cái. Địa vị cao quý tôn sùng, chính mình trước mặt triển khai, là một cái bình thản mà dệt hoa trên gấm đại lộ. Chỉ cần đầu óc không thành vấn đề, đều sẽ lựa chọn lưu lại nơi này. Rốt cuộc thượng quan mạt ở thương lan tiên vực không có thân nhân. Chỉ có một đối chính mình cũng không tính tốt sư phụ. Chính là người chính là như vậy tiện. Nguyên bản muốn vứt chư sau đầu không bao giờ tưởng hồi ức người cùng sự lại cố tình tràn đầy toàn. Bộ trong óc, đêm khiển ngậm tà mị mỉm cười dần dần áp qua ôn nhu vô cùng Thanh Tử Câm siêu tiểu mặt nhi. Tiểu mặt nhi, có Thanh Hãn ngầm đồng ý. Hàn Hòa cùng Thắng Thiếu đều ở lặng lẽ trợ giúp Lâm Tịch nhìn chằm chằm thượng quan mặt hành tung. Mà Lâm Tịch chính mình thì tại nỗ lực đề cao thực lực của chính mình. Nếu nói. Nguyên bản Đặng Sóc Phong nhai cũng tồn chút tưởng cấp chú ý lộng kiện hảo binh khí ý niệm. Hiện giờ càng hấp dẫn Lâm Tịch, lại là cái này trận pháp bản thân ở thượng quan mặt có tâm xúi dục dưới. Thanh Tử Câm không có lại dạy dỗ Lâm Tịch như thế nào tu kiếm. Ngược lại chỉ ném ra một quyển huyền hoàng áo nghĩa muốn nàng hảo hảo nghiên cứu luyện đan chi. Thuật, ý tứ chính là ngươi ngoan ngoãn học tập luyện đan. Cũng đừng lại sử dụng loại này múa kiếm giống sạn phân giống nhau kiếm pháp. Thượng quan Mạt bắt được Quy Khư Trần Tinh lúc sau, cảm thấy chính mình đã hoàn toàn nghiền áp chú ý. Sóc Phong Nhai Thượng so phía trước số lần thiếu chút, rốt cuộc nàng còn muốn mân mê những cái đó ngưu ích đan phương dùng để khiếp sợ toàn bộ tông môn sao. Cho nên không ai biết, hiện giờ Lâm Tịch chẳng những đã lĩnh ngộ xuất kiếm khí. Thậm chí cả người đều tản ra một cổ kiếm ý. Nàng trong tay cầm kia đem toàn cơ ngọc kiếm chính gian nan leo lên ở thứ 29 bậc thang. Hết chương.